thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cánh cửa nhà vệ sinh có một khe hở 2 cm, lũ chuột như thể có thuật rút xương, nối đuôi nhau chui ra từ khe cửa, cắn xé dữ dội vào mắt cá chân Khương Lâm Hải, còn muốn chui vào theo ống quần khoảnh khắc Khương Lâm Hải dùng sức hất bầy chuột ra, nhà vệ sinh như muốn nổ tung, vang lên những tiếng ầm ầm. Một khi để bầy chuột tràn vào nhà, với sức phá hoại mạnh mẽ và vi trùng mang theo, căn nhà này coi như hỏng bét. Khương Tư phản ứng nhanh nhạy, nhét cho Khương Thành Võ một bình thuốc diệt chuột, tay cầm bình thuốc chạy đến trước nhà vệ sinh, lớn tiếng nói với mọi người. Đi sang nhà phụ trước đi, nhanh lên, để con lấy đồ chặn lại, nhanh lên. Thuốc diệt chuột hiệu quả mạnh thật sự có tác dụng, những con chuột muốn lao vào cắn Khương Tư, vừa mới đến gần, ngửi thấy mùi, liền nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Dưới sự yểm trợ của Khương Tư, những người khác thành công tiến vào phòng, bình thuốc diệt chuột trong tay Khương Thành Võ không ngừng phun ra, tạo thành vòng bảo vệ cho mọi người. Ầm ầm ầm, ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh sắp bị phá vỡ, Khương Tư biến ra một chiếc tủ lạnh 2 cánh thật lớn, chặn nó lại. Sợ chuột còn chui ra được, Khương Tư không kịp suy nghĩ, biến ra két sắt, ghế sofa, tủ, xi măng, gạch đầu. Xung quanh chiếc tủ lạnh 2 cánh, tuy cửa nhà vệ sinh đã được bảo vệ, nhưng trong nhà cũng đã có không ít chuột chui vào. Khương Tư ném cho mọi người mấy bình thuốc diệt chuột, dưới sự yểm trợ của họ, cô lấy từ trong không gian ra những miếng dán chuột, bẫy chuột, lồng chuột, thuốc diệt chuột, giải kín mít trên mặt đất xung quanh. Lồng chuột cỡ lớn có hiệu quả nhanh nhất và tốt nhất, bỏ thuốc diệt chuột vào trong, lũ chuột thi nhau chui vào, chẳng mấy chốc đã lấp đầy cả lồng. Những con chuột bị dính bẫy, bị kẹp chặt trong bẫy chuột kêu lên những tiếng chít chít, móng vuốt và răng sắc nhọn cào cấu điên cuồng, cố gắng thoát ra. Khương Tư rắc thuốc diệt chuột xung quanh, chúng cũng thật ngu ngốc, cứ thế ăn lấy ăn để, ăn một lúc thì nằm im bất động. Không biết qua bao lâu, lũ chuột trong nhà đều bị Khương Tư bắt gọn. Nhìn tới đâu cũng thấy xung quanh những món đồ đạc bị gặm nhấm thành vụn là những xác chuột sùi bọt mép nằm la liệt, tiếng động sột soạt, va chạm của lũ chuột đang cố gắng xâm nhập từ bên ngoài nhà vệ sinh khiến người ta run rẩy. May mà cửa sổ và cửa chính trong nhà đều đã được bịt kín, những cửa sổ và cửa ra vào khác đều làm bằng thép, bầy chuột chỉ có thể đứng ngoài ngửi mùi mà thèm thuồng. Khương Tư cúi đầu nhìn, ngoại trừ cô đi ủng cao su không bị cắn, mọi người đều bị chuột cắn. Khương Lâm Hải bị thương nặng nhất, bắp chân và mắt cá chân gần như không còn chỗ nào lành lặn, máu me be bét cho thấy lũ chuột này hung dữ đến mức nào. Bản thân loài chuột có thể truyền nhiều loại bệnh dịch, trong đó đáng sợ nhất là dịch hạch, sốt xuất huyết và bệnh do bị chuột cắn. Cách chương.